Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Mao Trần Nữ Tế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt vội vàng lái xe chạy tới An Khả Mộng nói địa điểm. Một nhà ở vào Lâm Giang đường sảnh món hoa. Tần Cương chính xác nhạc phụ nhạc mẫu các người tối nay đến Tân Hải. Lâm Kiệt sáng sớm hôm nay liền tha cho hắn giả. Thuận lợi hắn làm xong nghênh tiếp chuẩn bị. Lần này liền cần Lâm Kiệt tự mình lái xe đi. Chờ hắn lòng như lửa đốt. Đi tới nơi này nhà sửa sang cấp bậc tốt sảnh món hoa. Liền thấy An Khả Mộng và nàng bạn học Thái mùa xuân ấm áp. Ngồi ở quán ăn trong phòng khách. Thẳng ngay một bàn thức ăn ngon, vừa nói vừa cười tỉ mỉ thưởng thức đây. Tỷ phu, nhanh lên một chút tới đây. An Khả Mộng thấy được Lâm Kiệt, lập tức đứng lên vẫy tay. Chờ Lâm Kiệt đi tới phụ cận, nàng thân mật nói, tỷ phu, ta lại cố ý gọi một vài món ăn, là ngươi điểm nha. Thái mùa xuân ấm áp cũng đứng lên, sắc mặt hơi đỏ lên, khách khí chào hỏi. Bác sĩ Lâm, ngài khỏe, ngươi khỏe. Lâm Kiệt đơn giản trở về Thái mùa xuân ấm áp một câu. Ngồi xuống, hỏi, Khả Mộng, ngươi bóp tiền và điện thoại di động là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem, An Khả Mộng từ chỗ ngồi lấy dưới mình ba lô. Chỉ phía trên một cái bóng loáng mười mấy cm dài vết cắt. Buồn bực nói, hẳn là ta và mùa xuân ấm áp. Ở vùng lân cận đường dành cho người đi bộ đi dạo phố thời điểm. Bị kẻ cắp theo dõi. Lần này, điện thoại ta và bóp tiền đều bị trộm. Và mùa xuân ấm áp cơm nước xong. Muốn tính tiền thời điểm. Ta mới phát hiện, nàng gồ lên quay hàm. Lầm bầm nói, tức chết ta. Ta vậy bóp tiền, vẫn là tỷ phu ngươi ở lần trước sinh nhật Vũ trong buổi họp đưa ta đâu. Chỉ như vậy cho trộm, người đừng lão kêu tỷ phu ta, ta thật nghe không quá thói quen. Nói câu này, Lâm Kiệt lại hỏi, trong bao tiền, còn có trong điện thoại di động, có thể có thứ gì trọng yếu không? Vậy ta sau này vẫn là kêu ngươi Kiệt ca ca đi. An Khả Mộng không có ở gọi lên tiếp tục kiên trì. Suy nghĩ một chút nói, trong bao tiền thì có mấy trăm khối tiền xài vặt. Còn có một bản thẻ tín dụng, trong điện thoại di động chủ yếu là ta từ đập một ít sinh hoạt theo. Không có gì người không nhận ra tấm ảnh và video. Ừ, thẻ tín dụng là tỷ tỷ làm, có mỗi ngày tiêu xài số tiền hạn chế, soát không được bao nhiêu tiền. Điện thoại di động có chỉ tay mật mã, phỏng đoán kẻ cắp là không mở ra. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nói... Vậy thì tốt, liền làm phá tài miễn tai liền đi. Cơm nước xong, ta mang ngươi đi mua mới bóp tiền và điện thoại di động. Hắn cầm điện thoại di động đưa cho nàng. Dặn dò nói, trước cho ba ba ngươi và tỷ tỷ gọi điện thoại. Nói cho bọn họ một tiếng. Miễn được bọn họ không liên lạc được ngươi. Cuống cuồng, An Khả Mộng cười hắc hắc. Nói, đã dùng mùa xuân ấm áp điện thoại đánh rồi. Bọn họ cũng đều biết, ngươi sẽ tới tiếp ta. Không chờ Lâm Kiệt hỏi, nàng liền kiều giải thích rõ. Kiệt ca ca à, ta có thể là cho một mình ngươi biểu hiện cơ hội nha. Chăm sóc kỹ ta, tỷ tỷ biết cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt hừ một tiếng, tự tin nói, ta và tỷ tỷ ngươi quan hệ tốt trước đâu. Không cần cố ý biểu hiện. An Khả Mộng hướng Lâm Kiệt ói một chút đầu lưỡi, là một cái đáng yêu mặt quỷ, nói, không nghĩ tới Kiệt ca ca ngươi còn rất tự luyến đây. Được rồi, ta nói thật nói cho ngươi, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi đoạn này thời gian tương đối khổ cực, ta liền muốn thừa dịp cái này cơ hội, kéo ngươi đi ra nghỉ ngơi một chút. Nàng khoe khoang nói, như thế nào, ta cái này tiểu di tử. Có phải hay không rất quan tâm? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. An Khả Mộng so Lâm Miểu nhỏ 3 tuổi. Hắn vẫn là làm em gái đối đãi. là rất quan tâm, Tiếu Tiếu tỷ và Miểu Miểu cũng không ở nhà. Nhận được ngươi điện thoại thời điểm, ta vừa vặn vậy không ăn cơm đây. Vừa nói lời này, hắn liền đưa tay sờ An Khả Mộng đầu, lại bị nàng đầu lắc lư một cái, cho tránh khỏi, không cho phép làm loạn tóc ta. Một hồi còn muốn đi dạo phố mua đồ đâu. An Khả Mộng ôm đầu, rất là bất mãn biểu đạt ý kiến sau đó. Lại nói, ngươi nhanh ăn cơm, thức ăn lạnh mùi vị sẽ không tốt. Lâm Kiệt cơm nước xong, tính tiền lúc, phát hiện giấy tính tiền cao đến 1.600 nguyên. Tuy nói cái này tiền cơm, đối với hiện tại Lâm Kiệt mà nói, đã không coi vào đâu. Nhưng nghĩ tới An Khả Mộng chẳng qua là một học sinh trung học. Chỉ riêng mời một người bạn học ăn cơm, liền tiêu phí như thế nhiều. Hắn âm thầm vui mừng, mình thu được Thẩm Lan Nhược y thuật truyền thừa, để cho mình thu vào rất phong phú. Nếu không, xem An gia tỉ muội loại tầng thứ này người phụ nữ, và mình chính là hai cái thế giới người, đó là thật thật không nuôi nổi à. Ra nhà ăn, đã là màn đêm bao phủ, vừa mới lên đèn, Lâm Kiệt đầu tiên là lái xe cầm Thái Mùa Xuân ấm áp đưa về nhà. Sau đó chở An Khả Mộng đi tới một nơi trung tâm thương mại, mua cho nàng mới ba lô, bóp tiền, còn có mới nhất hình hào điện thoại iPhone. Đây coi như là ta trước thời hạn đưa cho ngươi quà sinh nhật. Lâm Kiệt thuận miệng nói, cảm ơn Kiệt ca ca. An Khả Mộng lông mày cong cong, cao hứng nói, không nghĩ tới Kiệt ca ca còn nhớ ta sinh nhật đâu. Lâm Kiệt vui vẻ nói, ngươi năm ngoái sinh nhật Vũ Biết, nhưng mà ta bình sanh lần đầu tiên tham gia Vũ Biết. Hơn nữa còn xảy ra chuyện thú vị, làm sao sẽ quên chứ? Năm nay ngươi còn sẽ làm sinh nhật party sao? An Khả Mộng lắc đầu một cái, nói, ba ba và tỷ tỷ đều rất bận bịu, ta cũng học lớp 11, thời gian cũng tương đối khẩn trương. Liền muốn sinh nhật ngày hôm đó mọi người tụ chung một chỗ. Ăn bữa cơm là tốt. Nàng do dự luôn mãi. Vẫn là phát ra mời. Kiệt ca ca, ngươi có thể tham gia ta sinh nhật liên hoan sao? Lâm Kiệt gật đầu kêu. Ngày đó nếu như không có đặc thù an bài, hẳn là có thể tham gia. An Khả Mộng lúc này ánh mắt liền sáng lên. Đưa ra đầu ngón tay út. Nói, vậy chúng ta liền nói xong rồi. Kéo móc, 100 năm không cho phép đổi. Hai người đi ra trung tâm thương mại. An Khả Mộng khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói, Kiệt ca ca, ta biết phụ cận đây có một cái quảng trường chợ đêm, chúng ta đi nơi đó ăn ăn vặt, có được hay không à? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, hỏi, ăn cơm tối xong cũng chính là qua một cái hơn giờ à? Ngươi lại đói à? An Khả Mộng mân mê miệng, nói, Kiệt ca ca, đối với cô gái mà nói, bữa ăn chánh là bữa ăn chánh, ăn vặt thuộc về quà vặt một loại, trong bụng, vĩnh viễn đều có chứa bọn chúng không gian. Đi thôi, Kiệt ca ca, chúng ta cùng đi ăn ăn vặt. Lâm Kiệt bị An Khả Mộng cù cưa, hấp tấp chạy tới trung tâm thương mại Tây bên cạnh không xa thức ăn ngon quảng trường chợ đêm. Phủ vừa đến, liền cảm nhận được đến một cổ náo nhiệt đập vào mặt. Người rất nhiều, phần nhiều là trẻ tuổi nam nam nữ nữ, trở ra tới du khách cư hơn. Chật chội trình độ, thật to ra Lâm Kiệt ý liệu. Chợ đêm quảng trường trung ương tương tự một cái chợ phiên, bày không thiếu lớn nhỏ không đồng nhất cá thể gian hàng. Có gian hàng rất nhỏ, thậm chí liền trưng bày một lượng kiện hàng hóa. Vòng ngoài, chính là các loại quầy ăn vặt. An Khả Mộng kéo một cái Lâm Kiệt tay, nhẹ giọng nói, Kiệt ca ca, ngươi có lẽ không biết nha. Nơi này là một cái tự phát hình thành hàng cũ thương hiệu hàng hóa thị trường giao dịch đâu. Vận khí tốt, có thể dùng hơi tốt giá cả, đào được lớn bảng hiệu bao bao, mắc tiền đồ trang sức và quần áo đồ dùng hàng ngày đâu. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, trong gian hàng trưng bày hàng hóa, phần nhiều là hình dạng tinh xảo túi da, quần áo, đồng hồ đeo tay, nhỏ đồ trang sức, đóng gói tuyệt đẹp, rượu loại chờ các loại. Hẳn có rất nhiều hàng giả chứ? Lâm Kiệt nhỏ giọng hỏi. An Ngạo Mộng gật đầu một cái, nói, đây là khẳng định, bất quá hàng thật cũng có không thiếu đâu. Tỷ tỷ có lúc biết mang ta tới đây, dạy ta phân biệt một ít thương hiệu quần áo trang sức và bao bao. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, ngươi còn cần học tập những thứ này sao? Ngươi điều kiện, trực tiếp đi cửa hàng bán độc quyền mua hàng thật, cũng không phải là không mua nổi. An Khả Mộng chu mỏ một cái, nói, tỷ tỷ nói, nơi này thương hiệu rất nhiều, còn tốt xấu lẫn lộn không đủ, hơn xem, hơn cùng chủ sạp trò chuyện một chút, có thể gia tăng một ít kiến thức, miễn được tương lai bị một ít đánh sưng mặt sưng người người. Cho lừa gạt, An Khả Mộng vừa nói chuyện, một bên ngắm nhìn chung quanh, nàng chợt nhìn thấy cái gì? Kéo một cái Lâm Kiệt, ngạc nhiên mừng rỡ hô, à, ta thích ăn kẹo hồ lô. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là theo sau. Bán kẹo hồ lô gian hàng rất nhỏ, nhưng sửa sang lại sạch sẽ vệ sinh. Hơn nữa kẹo hồ lô đều là hiện chịu đựng đường hy. Làm liền hiện bán, một cổ ngọt ngào hơi thở đem không khí chung quanh thấm ướt. Sạp nhỏ trước đã có mấy đôi nam nữ đang chọn chờ. An Khả Mộng hấp động một chút cánh mũi, híp cười mát, thật giống như ngửi được thịt xương mùi vị cún con. Hỏi, Kiệt ca ca, ngươi muốn ăn cái gì dạng à? Lâm Kiệt nhìn một chút sạp nhỏ trong tủ kiếng bán thành phẩm. Chủng loại thật không thiếu, có núi cha, cà chua bi, nho, hạt dẻ, thiết miếng nhỏ thơm, chuối tiêu, trái táo, quả xoài chờ các loại. Hắn mở miệng nói, sẽ tới một chùm chánh tông núi cha đi. Đối với loại này đường cao chia tay quả vặt, theo thói quen nghề nghiệp, Lâm Kiệt không là đặc biệt thích, nhưng cũng không muốn phất liền An Khả Mộng nhiệt tình. An Khả Mộng đối với bận rộn chủ sạp hô, một cái núi cha, một cái cà chua bi. Hai người đợi 2-3 phút, lấy được rồi kẹo hồ lô. Kiệt ca ca, cho. An Khả Mộng cười hì hì nói. Nàng cầm mình vậy một chùm, một hớp một cái, thật giống như tham ăn đứa nhỏ. Mặt đầy thỏa mãn, nụ cười rực rỡ, toát ra hào quang. Vừa ăn, An Khả Mộng còn nhìn chung quanh, thỉnh thoảng liền tiến lên xem. Rất nhanh, Lâm Kiệt trong tay liền nhiều không ít thứ. Có mực nướng, kẹo đường, quan đông nấu. Ngay tại lúc này, một cổ nhàn nhạt rượu thơm nhẹ nhàng tới đây. Lâm Kiệt không khỏi nhíu mũi một cái. Thẩm Lan Nhược thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Ồ, đây là rượu Raphael Trang cực phẩm rượu chát mùi thơm. Lâm Kiệt, nhanh lên một chút đi nhìn một chút. Không thể bỏ qua à. Lâm Kiệt kéo An Khả Mộng tay nhỏ bé, thỉnh thoảng hấp động một cái lỗ mũi, xem con chó săn như nhau. Men theo mùi, liền đi tới một nơi mấy người vây quanh một cái sạp nhỏ trước. Một vị 40-50 tuổi, tướng mạo ôn nhã người trung niên, bị mọi người vây quanh, chỉ gặp hắn kinh hoàng bắt tay ở giữa ly cao cổ. Hết sức say mê hít sâu một hơi, miệng ly tán toát ra mùi thơm, trở về chỗ nói. Mùi này, thơm xa ích thanh, tuyệt đối thuần khiết, là rượu Raphael Trang sản xuất hàng thật, chỉ ít tấp vào hầm liền 20 niên đại. Người trung niên đối với sạp nhỏ trước hai cái 10 ngón tay vòng trừ nắm nhau thanh niên trai gái. Nói, hai vị, cái này 3 chai rượu, nếu như các ngươi không mua, vậy ta liền vào tay. Lâm Kiệt liền thấy gian hàng lên, để 3 chi phủ đầy bụi bậm rượu chát, trong đó một chai nút gỗ nửa nhét, hiển nhiên là mới vừa được mở ra. Gian hàng sau đó, đứng ở một vị lối ăn mặc khéo léo trung niên phụ nhân. Nàng nâng mí mắt lên, nhìn một cái vậy đối với trai gái, nói, rượu, các ngươi vậy nghiệm qua. một chai 35.000, ba bình 100.000, các ngươi là thanh toán tiền mặt, vẫn là chuyển tiền, cái giá cả này, từ nơi này rượu tán toát ra mùi thơm để phán đoán, là tương đối rẻ tiền. Nghe Lâm Kiệt đều có chút dục dịch, trẻ tuổi nam tử nhẹ giọng hỏi, A Tuyền, ta đối với rượu chát không hiểu lắm, ngươi thấy thế nào? Bị câu hỏi cô gái trầm ngâm một chút, nói, đây đúng là rượu Raphael Trang sản xuất rượu chát, khẩu vị thuần khiết, thanh thơm miên dài, ngược lại là đáng cái giá này cách. Nàng gật đầu khẽ cười nói, không nghĩ tới mộ danh tới, thì thật đào đến rượu ngon, chúng ta mua một chai làm lễ vật đưa cho Lâm chuyên gia, hai bình mang về, biếu lão gia tử. Khoảng cách hai người thật gần Lâm Kiệt, nghe được, Lâm chuyên gia, cái này ba chữ, lòng có cảm giác nhìn về phía hai người, trẻ tuổi nam tử mang một cặp mắt kiếng, cắt một đầu tinh xảo tóc ngắn, da mặt trắng nõn, coi như là tuấn tú lịch sự, nữ có một đầu nho tím đại ba lãng mái tóc dài, mặt mũi gầy gò, tướng mạo hơi bình thường một ít. Nhưng là trang điểm tinh mỹ, quần áo lối ăn mặc vậy khá là mốt. Mắt kính nam tử nhẹ giọng phụ họa nói, yêu rượu lão gia tử, nhận được như vậy rượu ngon, nhất định là đặc biệt vui mừng. Chẳng qua là rượu ngon như vậy, đưa cho bác sĩ Lâm, có phải hay không có chút lãng phí à? Đây chính là 35.000 một chai đâu, lấy ta và hắn quan hệ giữa, không cần như thế khách sáo. Cô gái liếc mắt kính nam tử một mắt, sảng giọng, ta cái này còn không phải là vì cho ngươi trông đỡ mặt mũi. Nếu ngươi và vị này Lâm chuyên gia quan hệ không tệ, người ta cũng nên liền thỉnh cầu của ngươi, đáp ứng ra tay cho Hàm Hàm làm giải phẫu. Phần nhân tình này, chúng ta được thừa nhận, được cố gắng để bảo toàn. Nói sao, giao hảo như thế một vị danh y, cũng không phải chuyện xấu à, chớ quên, trong quân thứ nhất đao hạ bác sĩ, cũng từ thừa không bằng hắn đây, sau này nói không chừng còn hữu dụng trước hắn thời điểm. Là bây giờ cùng tương lai kế, lúc này hạ điểm tiền vốn, lại không quá thích hợp. Nghe được cái này, Lâm Kiệt đã xác định, đối phương nói chính là mình, Lâm Kiệt lại nhìn kỹ mắt, nhìn kính nam, đã có thể xác nhận. Mình cũng không nhận ra hắn, làm sao có ứng thỉnh cầu của hắn, đáp ứng giải phẫu chuyện. Hàm Hàm lại là ai? Chẳng lẽ có người ở giả mạo mình làm lường gạt? Lâm Kiệt trong lòng nổi lên hồ nghi. Cô gái quyết định sau đó, ngược lại cũng dứt khoát. Nàng thông qua Internet ngân hàng chuyển tiền, trả 100.000 khối, sau đó mang 3 chai rượu chát và mắt kính nam cùng nhau rời đi. Đây là, An Khả Mộng chợt mở miệng trêu ghẹo nói, Kiệt ca ca, ngươi không thể uống rượu, nhưng lại thích uống đẳng cấp cao rượu chát. Hì hì, thật là kỳ quái đâu. Lâm Kiệt thu hồi nhìn về mắt kính nam bóng lưng ánh mắt, thuận miệng qua loa lấy lệ An Khả Mộng. Nguyên nhân chính là không thể uống rượu, mới chịu uống chân chính rượu ngon đâu. An Khả Mộng một mặt tặc hề hề nói, Kiệt ca ca, ba trong tủ rượu, tồn phóng một ít nghe nói rất tốt rượu chát, ta cho ngươi len lén cầm mấy chai, có được hay không, dù sao cũng đừng. Lâm Kiệt nhanh chóng sờ một chút đầu nàng đỉnh, làm rối loạn đầu nàng phát, nói, ngươi có thể dù sao cũng đừng càn quấy, ta thật không có uống rượu thời điểm, sẽ đến cửa đòi. Ba người khẳng định không biết keo kiệt. An Khả Mộng che tóc, trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Hừ nói, trước kia ngươi là không gì không thể bác sĩ lớn. Ba ta đối với ngươi tự nhiên là có cầu tất ứng. Nhưng là bây giờ sao? Nói lầm bầm, ngươi là ba của ta con rể. Địa vị này, liền thẳng tắp giảm xuống rất nhiều nha. Mau chân nữ tế, lúc nào chính thức tới nhà ta viếng thăm à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https